kính chính cần của chúng tôi. Người từ khi vô thấy đắm say trần duyên buông sang, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Pháp duyên tăng là duyên, kệ kính chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh phần, khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta xeo tay lành trái ngọt mãi sau. Còn mê còn chậm say trong luôn vội, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự nhà chùa Liên Hoa. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Dị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái khóa của đầu tháng 2 âm lịch, và cái khóa tu tập này chúng ta cũng nhằm cái ngày 16, thì quý vị biết là 2 ngày nữa, tức là ngày 1, chúng ta có cái ngày lễ quốc tế phụ nữ để tôn vinh những người phụ nữ, tôn vinh những người mẹ, những người chị, những người em đã cống hiến cho cuộc đời này là 1/2 của thế giới. Thì thay lời cho quý thầy cũng như cho những nam cư sĩ, xin chúc toàn thể những người phụ nữ, trong đó có các ni trưởng, ni sư, sư cô và các cô tu tập được thân an, tâm lạc, luôn luôn lúc nào cũng với phát huy truyền thống của phụ nữ như bà Ái Đạo Tỳ Kheo Maha Bassa Ba Đề từng xiển dương khai sáng một thuở huy hoàng của Phật Pháp, cũng như thở huy hoàng của nữ giới còn lưu danh hậu thế đến ngày hôm nay. Và chúc tất cả được sức khỏe đủ đầy và sở cầu sở nguyện như ý. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong cái khóa khai đầu năm này, chúng ta cũng phải có cái duyên lành gặp nhau trong khóa đầu năm. Và quý vị Phật tử thì cũng hỏi rất nhiều câu hỏi xoay quanh với Phật Pháp, trong đó có những cái bài kinh như là kinh Pháp Cú, các cái hệ thống kinh điển của Nam truyền và hệ thống kinh điển của Bắc truyền, trong đó có cái pháp số, có nghĩa là số 1 nhất gì đó, số 2 nhị gì đó, số 3 tam gì đó, số 4 tứ gì đó. Thì trong kinh ta hệ thống lại gọi là cái pháp số. Nhưng mà hồi bữa trước á, thầy có lật ra một cái email, thì Phật tử á có hỏi một cái câu hỏi thì gọn thôi, nhưng mà cái vấn đề nó bao quát. Phật tử hỏi là thầy dạy như thế nào mà nó về tổng quan của Phật Pháp trong một quá trình tu tập từ sơ khởi cho đến khi mà cái người tu đắc đạo, có thể nào nói một cách tổng quan được hay không. Như vậy thì trong Phật Pháp thì nó có nhiều cái bài kinh mà nói về nhiều khía cạnh khác nhau, còn tổng quan là nói với tất cả các cái bài kinh. Như vậy thì tổng quan để chúng ta hiểu được cái Phật pháp, để mà mình đi cho đúng đường, đúng lối, mình tin tưởng mà chúng ta tu hành, không còn nghi ngờ gì nữa, thì nó mênh mông lắm. Nhưng mà nó gốc lại trong những cái bài kinh mà Đức Phật sử dụng những cái từ ngữ ở trong đó. Ví dụ như kinh có một từ thôi, ví dụ như từ siêu, từ đọa, từ khổ, từ lạc, từ nhân, từ quả, từ duyên, từ nghiệp, từ giác, từ mê, vân vân. Thì những cái đó nếu chúng ta hiểu những cái từ ngữ đó, trong một từ nó có thể biến ra khắp pháp giới, và trong pháp giới nó gom lại một từ đó. Như vậy thì từ một cái chữ mà chúng ta ngộ được thì chúng ta sẽ bung ra toàn pháp giới. Trong muôn vàn bài kinh chúng ta ngộ được, chúng ta sẽ hiểu được tất cả các bài kinh. Nhà Phật có lạ vậy đó. Nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy một là tất cả là một. Có nghĩa là nó chẳng sai, chẳng khác, chẳng lớn, chẳng nhỏ. Nếu mà chúng ta ngộ, chúng ta hiểu ra thì chúng ta hiểu được tất cả. Chứ không phải cần phải học tất cả mới hiểu cái một. Mà trong cái một đó chúng ta hiểu, chúng ta sẽ hiểu tất cả. Nếu hiểu tất cả rồi thì một chính là tất cả, mà tất cả chính là một. Nên kinh Phật không cần phải đọc hết tất cả các bài kinh đâu. Tại vì Đức Phật thuyết nhiều kinh là do nhân duyên mà Ngài thuyết. Ví dụ như ai có bệnh gì thì Ngài cho đúng thuốc của cái bệnh đó, rồi từ từ người ta mới gom lại thành những cái bài kinh mà theo các chủ đề. Ví dụ như là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn, Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Phương Đẳng, A Hàm, vân vân, để gom lại thành 12 cái chủ đề thì gọi là kinh Phật, gom lại theo chủ đề Đức Phật thuyết. Chứ thật ra Đức Phật không thuyết theo trình tự mà như chúng ta nghĩ. Pháp Hoa hoài mấy chục năm, 8 năm Pháp Hoa, rồi 12 năm Bát Nhã, rồi Phương Đẳng 12 năm gì đó. Ví dụ như vậy thì là không có thuyết như vậy, mà Ngài thuyết tùy theo nhân duyên của mỗi chúng sanh, tùy theo nhân duyên của mỗi đạo tràng mà Ngài thuyết. Để sao? Để khai tâm mở trí cho người đó có thể áp dụng cái con đường, cái đường hướng mà áp dụng vào tu tập, để chuyển hóa từ một cái vị phàm phu sang vị thánh nhân. Từ mình chưa hiểu được hiểu, tức là khai ngộ. Từ tâm mê lầm mà không nhận thức ra được các tồn tại chân tâm Phật tánh, sở hữu tất cả các cái vật chất phù hoa cám dỗ thế gian, chẳng qua nuôi thân này thôi. Khi chết đi thì cũng trả lại cho đời, trả về với các bụi. Do đó mà cái người ngộ ra rồi, họ không có khổ với cái sở hữu đó nữa, họ không buồn với cái duyên nữa, không buồn với cái nghiệp nữa. Như vậy thì họ trở thành người giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật giảng nhiều, nhưng mà gốt lại thì trong những cái chữ ở trong kinh, nếu chúng ta ngộ một chữ là chúng ta sẽ ngộ tất cả. Và chúng ta ngộ tất cả, tất nhiên là chúng ta hiểu được cái chữ đó. Và từ cái chữ đó mà chúng ta ngộ thì chúng ta biết được tất cả. Tất cả gom về một, một gom về tất cả, không sai không khác. Nên một bài kinh tứ cú kệ thôi, ngộ có thể đắc được đạo pháp, chứ không phải là chúng ta phải học hết tất cả các kinh điển. Nhưng mà đối với một nhà nghiên cứu, một vị giảng sư, một người mà tìm hỏi Phật pháp thì có quyền học nhiều kinh và tất cả các kinh biết hết, hoặc giả là không biết hết. Nhưng chúng ta có quyền học nhiều kinh, chứ không phải là chỉ học một bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ chúng ta cho là đủ. Không đủ không thiếu, muốn đủ đủ à, muốn thiếu thì thiếu à. Bây giờ ví dụ như tụng một bài kinh A Di Đà đã tu đến đắc đạo luôn thì đủ quá rồi. Nhưng mà tụng một bài kinh A Di Đà mà mình đi thuyết pháp độ sanh, người ta hỏi kinh Pháp Hoa không biết gì vậy, thiếu rồi. Vậy đối với cái đối tượng đó là thiếu, nhưng đối với đối tượng tu tập nó là đủ. Vì không đủ không thiếu, tùy vào người, tùy vào hoàn cảnh. Người thì cần học nhiều, người thì không cần học nhiều, chỉ đủ để tu. Hoặc người có điều kiện thì học nhiều, không có điều kiện thì chúng ta hiểu bao nhiêu đó chúng ta tu cũng được. Đừng có đặt nặng vấn đề là không hiểu rồi tức quá rồi phiền não. Chính cái chỗ không hiểu tức quá phiền não đó thì trở thành cái vô minh dày hơn, càng sâu hơn. Ví dụ như mình không có thời gian đi đạo tràng, tức quá trời luôn đạo tràng tu tập. Như vậy chính cái tức đó đã phản lại cái đường tu vậy. Đức Phật đâu có dạy vậy, có duyên đi đạo tràng đi, mà không có duyên ở nhà tu thôi mắc gì phải tức. Chính cái tức đó làm cho tâm phàm nó lớn ra, nó rộng ra, gieo nhân để đọa lạc trong sanh tử luân hồi nó càng lớn. Vậy tức làm gì? Không có duyên đi đạo tràng thì tu ở nhà, có duyên đi đạo tràng thì tu đạo tràng, vân vân. Có duyên đi chùa, người ta tới chùa, không có duyên ở chùa thì người ta ở cốc. Đạo Phật là tùy chỗ duyên gì. Nên những cái chữ mà Đức Phật dạy ra, nó nằm ở trong kinh đó. Nên vào chiều hôm nay, thể theo nguyện vọng của một số vị, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về các vấn đề này, để chúng ta có hình dung được Phật Pháp, hiểu sâu. Nếu ai chưa hình dung thì hình dung, nếu ai chưa hiểu sâu thì hiểu sâu hơn, và ai hiểu sâu rồi nghiên cứu thêm một chút, để cho chúng ta có cái bề rộng, bề sâu mà mình đi nó ít có sai lầm hơn. Còn nếu chúng ta hiểu trong cái phạm vi, chúng ta ngồi trong phạm vi đó chúng ta tu thì được. Nhưng mà nếu hiểu phạm vi đó mình ta ra ngoài phạm vi mình hiểu mà mình tu tập á, thì mình phải học thêm đó. Nghĩa là tại vì mình đã lấn sân ra ngoài cái phạm vi mình hiểu rồi nên mình phải học thêm. Còn mình ngồi trong cái khoanh vòng đó thì không cần phải học thêm. Nên cái người đó di chuyển nhiều, nhu cầu nhiều như thế nào đó thì chúng ta phải học Phật Pháp và áp dụng. Cho đó sáng biết được trong mọi hoàn cảnh mà áp dụng được. Cái cuối cùng là chúng ta có thể an lạc trong mọi hoàn cảnh. Và tâm mình buông bỏ, không cố chấp để trở về với tâm thánh, trở về tâm Phật. Dũ bỏ hết tất cả xác phàm, cảnh phàm, tâm phàm, vật chất của phàm chúng ta dũ bỏ hết. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều vấn đề trong một chữ của câu kinh đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên câu kinh một chữ A Di Đà Phật. Tức là cái câu á có chủ ngữ, có vị ngữ, rồi trong đó có động từ, có tính từ, có đại từ, nhân xưng rồi vân vân. Cái câu nó tròn vậy đó, nhưng mà chúng ta học bữa nay câu kinh có một chữ một mà. Cái câu mà một chữ thôi, tức là từng câu, từng câu, từng câu một mà có một chữ. Ví dụ như trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy chữ khổ. Tức là chúng ta hiểu gì trong câu kinh có một chữ khổ, dạy có một chữ khổ một mà. Ví dụ như là khổ tập diệt đạo đi, nhưng mà Ngài dạy một chữ khổ một. Nên cái người bắt đầu vô tu á, để Đức Phật dạy câu kinh chữ khổ đầu tiên á, trong kinh Tứ Diệu Đế. Nên mình xét lại cái lịch sử của Đức Phật thuyết kinh đi. 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thuyết cho hàng chư thiên và các cái vị Bồ Tát nghe về cái bài kinh Hoa Nghiêm. Bài đó được kết tập thành là 4 cái cuốn như thế này nè, dày vậy đó. Và nói về nhân sinh và vũ trụ quan. Nhưng mà Ngài thuyết ở trong định. Nhưng đến khi Ngài đi đến chỗ giường Lộc Giả Quyển, tức là giường Nai đó, Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như nghe, thì đầu tiên Ngài phá chấp, đầu tiên Ngài phá chấp để đi vào trong cái bài kinh mà Đức Phật cần thuyết. Phá chấp cho năm Kiều Trần Như nghe về cái bài kinh gọi là kinh Trung Đạo. Nên Ngài dạy rằng trong cái sự giác ngộ thì cái không phải là chúng ta ép sát mà giác ngộ, không phải là chúng ta lợi dưỡng mà giác ngộ, mà cái gì nó tồn tại một cách tương đối. Nếu thiếu thì chúng ta bù vào, nếu dư á thì chúng ta bỏ nó ra, đừng quá dư mà đừng quá thiếu. Còn dư thiếu như thế nào á thì tùy vào mỗi người. Ví dụ như á là mình lợi dưỡng nhiều quá, có nghĩa là mình ăn uống mặc quá dư quá thừa thì người đó tham đắm vào của cải vật chất. Còn nếu mà người này không dám ăn, không dám uống, không dám mặc thì thân mình nó sẽ bệnh, tinh thần mình mệt mỏi, không đủ chất dinh dưỡng, do đó tu cũng không được. Ví dụ như mình không chịu không mặc áo rách tả tơi vân vân, mùa đông giá rét mình cơ thể bị bệnh, như vậy thì khổ hạnh vậy là không được rồi. Còn mà cái thân mình nó cần các cái dưỡng chất như là vitamin A, B, C, chất đạm, chất đường, chất béo vân vân, để giúp cho cơ thể mình, mà mình không ăn uống gì cả, chỉ ăn ngày mấy cọng rau à, thì cơ thể mình nó thiếu chất dinh dưỡng. Nếu mà thiếu nhóm B thì sanh ra mệt mỏi về thần kinh, thiếu nhóm A thì sanh ra mờ mắt, thiếu nhóm C thì giảm chất đề kháng, thiếu nhóm E á, thì làm cho cái da mình nó sần sùi, thiếu nhóm D thì làm cho xương của mình á, nó không chắc chắn nữa, vân vân. Như vậy thì các vitamin cung cấp cho cơ thể mình, nếu mình khổ hạnh quá thiếu những nhóm đó dài lâu á, thì cơ thể mình bị kiệt quệ thì làm sao tu, đâu có còn đủ tinh thần nữa đâu tu, bệnh tật ốm đau triền miên hết. Nên những người ở dưới quê á, thường hay ta ăn chay á, là ăn chay rất đơn giản, muối tiêu chấm nước tương chấm rau muống gì là xong. Sau một thời gian sau á, mình thiếu chất đủ thứ chân á, rồi sanh ra bệnh tùm lum lắm. Nên á, mình ăn chay cũng phải biết dinh dưỡng mà ăn. Còn cái người mà ăn mặn á, thì ở trong thịt cá nó chứa nhiều cái chất ở trong đó, nên người ta ăn á, thường thường nó đủ hơn ăn chay là chỗ đó đó, chứ không phải ăn chay thiếu chất dinh dưỡng đâu. Mà ăn chay thường hay chất dinh dưỡng nó đơn, còn mặn á, thường hay chất dinh dưỡng nó tổng hợp hơn. Ví dụ như trong thịt của cá hoặc là thịt của các cái con vật á, nó chứa nhiều cái nhóm vitamin chỏng. Nhưng mà đối với ăn chay, dụ rau muống nó chứa một hai món thôi, tàu hũ chứa đạm thôi, cái gì đó nó chứa một hai món thôi, chứ nó không có mang tính tổng hợp như là ăn mặn. Nên thường thường ta nói ăn chay thiếu chất, không phải ăn chay không hiểu thiếu chất, chứ không phải ăn chay mà thiếu chất. Nếu chúng ta ăn nhiều cái món đơn đó vào để mà quân bình á, thì cũng đầy đủ hết, là không có thiếu được. Còn mà ăn mà không biết á, tứ rau muống chấm rau, rau chấm nước tương, tương chấm chao, không thời gian sau thiếu chất thiệt đó. Nên cơ thể mình thiếu chất, mình bệnh hoạn tùm lum la chừng á, rồi mình không biết, mình chỉ bù chất vitamin tổng hợp. Mà cách tốt nhất là ăn uống qua đường tự nhiên là tốt nhất. Còn tất cả các cái thuốc á, coi vậy nó đã tham gia vào hóa chất hóa học ở trong rồi, nên nó không có tốt cho cái cơ thể mình bằng cái điều kiện tự nhiên phía bên ngoài. Mình ăn uống bằng đường miệng, bằng rau củ quả của thiên nhiên, thì cái thân thể mình nó lọc những cái thiên nhiên rất tốt. Còn nó lọc những cái mà đưa vào để tinh chất, để chiết xuất đồ ra đó, thực ra nó lọc không tốt nữa đâu. Nghĩa là tham gia hóa học bảo quản đồ chổng, rồi kỹ thuật tùm lum la chân các chất ở trong đó, thì nó không còn tốt như là thiên nhiên. Chứ không phải mình uống vitamin tổng hợp. Bữa trước á, có người đó lại quảng cáo thầy một thuốc, một viên vitamin tổng hợp bằng 10kg trái cây. Uống vào dinh dưỡng bằng 10, cái đó là công ty đa cấp gì đó bán, nó giới thiệu này. Một viên đây, uống viên mà lớn đây bằng 10kg, mình ăn vào 10kg trái cây nha. Quảng cáo thầy vậy đó, chất dinh dưỡng nuôi vô bằng 10kg. Ví dụ như mình ăn 10kg táo bằng uống viên táo một. Tức là ta nói cái gì bằng cái chất nào đó trong đó nó bằng, chứ thực ra đâu có bằng. Trong táo nó chứa nhiều chất, mà khi mình tổng hợp được chất một hai chất thôi chứ nhiêu nữa. Rồi trong táo nó có chất xơ rồi vân vân, mình uống vô đâu có xơ xiết gì chổng đâu. Rồi có nước nữa, trong táo nó có nước, mình uống vô đâu có nước đâu, mà trong cái nước đó là nước táo. Vân vân, như vậy người ta tổng hợp được một chất gì đó trong táo cái bằng 10kg, mình nói uống một viên bằng 10kg táo, cái bán mắt bằng 10kg táo, rồi cộng với tiền dịch vụ nữa bán cho mình uống vô. Nhưng thực tế đâu, vì ăn 10kg táo nó sẽ tốt nhiều hơn nhiều, tại vì nó có nhiều dưỡng chất chổng, chứ đâu phải chỉ có một chất chổng đâu. Người ta nói là người ta nói theo một khía cạnh để người ta kinh doanh, người ta bán thôi, chứ thực tế cái gì thiên nhiên là cái đó tốt nhất. Nên tốt nhất là ăn uống, chứ đừng phải tốt nhất là uống thuốc nha. Mình á, hiểu vậy rồi thì cái gì mà nó dư á mình bỏ ra, cái gì thiếu á chúng ta lắp vào. Nên Đức Phật dạy cái con đường mà để đi vào đạo á, thì Đức Phật dạy đầu tiên là cái kinh bài kinh một chữ, đó là chữ khổ. Ở dưới thế gian này có ai đo lường hết sự đau khổ của tất cả các loài chúng sanh đang sống ở trong thế gian này không? Ví dụ như con người có khổ con người, con vật có khổ con vật. Chứ không phải người ta nói là khổ á, là ở trong gia đình của mình á, là bị quậy quản mình khổ, còn gia đình nào không có quậy quản á, thì là an vui. Có chú mới vừa hỏi mà nói với thầy, chú có quen với gia đình không có chữ khổ, không biết tới chữ khổ thầy. Chú nói là vậy đó. Thầy là ông này không biết học kinh sao mà ông nói kiểu này ta. Ông nói là ông quen cái gia đình đó, gia đình đó chính là con cô bạn gái của anh này. Thì anh nói là cái gia đình này á, nó hoàn thiện đến nỗi là gia đình này không bao giờ có tồn tại chữ khổ thầy. Ông nói vậy, nghĩa là gia đình này không có chữ khổ, giàu có, tiền bạc, sức khỏe, con cái ăn học đàng hoàng, không bao giờ có chữ khổ. Ông này ông tính đâu á, là cái chữ khổ là trước mắt phải bệnh tật, trước mắt phải cái gì đó. Chứ thực ra cái chữ khổ nó bám mang thân người này, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghĩ là nó đã khổ chổng rồi. Ví dụ như chư thiên ta đâu cần ăn, Tây Phương Cực Lạc ta đâu cần ăn, mà mình phải nấu cơm, mình phải ăn, ăn rồi mình phải thải ra. Nồi á là đi du lịch thôi, đi vô khu nó không có toilet cái thời là thấy khổ rồi, cho giàu có cỡ nào nữa đi chạy kiếm toilet. Mới bữa hổm là ông Tây đi ngoài miền Bắc đi, rồi ông chạy giữa đường báo đăng nha, thầy đọc cái tờ báo mạng đăng á, là ông chạy đi kiếm toilet mà ông túm vô ông chạy, nó không có toilet. Dạ, như vậy thấy khổ chưa? Ông giàu tới bên Tây vậy mà ông cũng khổ. Vì khổ gì? Khổ trong cái thân này, thấy chưa? Tuy ông không bệnh, ông không già, ông không chết, đâu không có thiếu thốn gì hết trơn á, nhưng mà ông khổ chưa? Ông ăn vào ông thải ra nội như đó ông khổ rồi, ngủ ấm xí thành khổ rồi. Mình thấy không? Như vậy thì chú này nói là nhà này không biết tới cái chữ khổ là gì, thì chú hiểu cái chữ khổ là phải tai nạn, là phải ốm đau, là phải gì ghê gớm lắm mới gọi khổ. Đồng ý những cái đó là cái khổ lớn. Còn những cái khổ mà thân người mình mang đây nè, mình phải ngủ không? Không ngủ điều đâu được. Mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ngủ, phải ở, phải nghỉ. Dạ, nội nhiêu đó thôi cũng khổ rồi, chứ đâu phải cần là không có ăn khổ, không có uống khổ, không có ngủ khổ. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ là cái nghiệp nó bắt mình phải như vậy. Mình phải tuân thủ theo nó, vì bản chất của cuộc đời nó là khổ nằm chỗ đó đó. Rồi bây giờ tới những cái khổ lớn là khổ sanh, lão, bệnh tử, là những khổ đó là khổ lớn. Còn là ăn uống mặc nghỉ là tất cả đó là chi tiết của trong ngủ ấm thôi. Ngủ ấm xí thành khổ là một trong những cái khổ lớn ở trong đó. Nên bản chất của cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ. Để đưa chúng sanh đi trong cái mức luân hồi sanh tử khổ đau trong tất cả đó. Nếu ai gặm nhấm được chữ khổ này, ta bước vào cái đường tu rất là nhẹ nhàng thanh thản. Còn không gặm nhấm vào cái chữ khổ này, bước vào đường tu còn móng ra ngoài dữ lắm. Ngồi tu mà ham này thích kia dữ lắm. Còn nếu mà mình gặm nhấm được cái chữ khổ này, đi sâu vào nó, phân tích được nó, từ trong tư duy của mình nhận thức ra được đó, thì lúc đó ta phát tâm tu rất mãnh liệt. Tại ta thấy được bản chất của cuộc đời này, nó là đau khổ, nó không có tồn tại gì hết á. Và nó không có vĩnh viễn gì hết, không ai bảo đảm bảo hành gì hết á. Cuộc sống nó mông lung như vậy mà không khổ sao được. Nuôi thân này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Nuôi tâm này phải giải trí, phải nhu cầu nhiều chuyện, không phải nhiều chuyện nhu cầu thông tin đi, nói nhiều chuyện nghe nặng. Nhu cầu trao đổi thông tin, chia sẻ, bày tỏ, tâm sự, không có chịu nổi. Nên nói nhiều người tối tối điện thoại lên đầu tâm sự nha, trời ơi than này than kia nó mới khỏe mới ngủ được. Không than ngủ được đâu, nghĩa là bắt điện thoại lên nói dòng do tam quốc mấy tiếng hồi ngủ mới được. Đó là nhu cầu chia sẻ, những cái xa lộ thông tin, nhu cầu chia sẻ. Như vậy thì cái thân của người mình bắt phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, mình thấy khổ chưa? Nên khi ai về được cõi trời, ai về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc á, hoặc các vị Bồ Tát á mà tu tập đắc đạo á, các vị thấy cái khổ nó rõ ràng trong lòng bàn tay dữ lắm. Bây giờ ví dụ như về Tây Phương Cực Lạc ta bay không nè, ở thế gian lội bộ muốn chết luôn thấy khổ chứ. Về Tây Phương Cực Lạc không có bệnh gì trơn, với quan này bệnh hoài á, hồi nhỏ lớn không ai uống thuốc, không có uống thuốc không, rồi á là đi bệnh viện không, vân vân, khổ chưa. Tây Phương Cực Lạc không ăn, với này ăn quá trời luôn, mà sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, thời gian ăn không mất mấy tiếng hồn ngày mà chuẩn bị cho cái thời gian ăn mất mấy tiếng nữa. Có phải mình nấu cơm mất tiếng không, ăn mất nửa tiếng không, tiếng rưỡi, ngày ăn ba buổi bốn tiếng rưỡi chưa. Mà 4 tiếng rưỡi đó chả có làm gì hết trơn á, 4 tiếng rưỡi để phục vụ cho tồn tại cái thân thôi à. Bây giờ mình ngày bắt đầu tới tắm nè, sáng tắm, chiều tắm, tắm cái nửa tiếng, hai cái đứt thêm tiếng nữa rồi. Giờ bắt đầu tối tới ngủ, ngủ 6 tiếng, ngủ không có làm gì hết trơn á, mà đời sống mình phải bỏ ra ngủ vậy à. Mình thấy nó vô lý phải không, bỏ ra ngủ chứ không làm chứ. Lợi ích gì cho ai, không làm lợi ích cho ai, ngủ một cái à, không ngủ chết sao. Giờ đó mình phải ngủ thì 6 tiếng nữa, còn gì nữa, ăn 4 tiếng rưỡi vậy, tắm 1 tiếng nữa, 5 tiếng rưỡi, ngủ 6 tiếng nữa, thấy 10 đứt 11 tiếng rưỡi vậy. Bắt đầu lại lo làm đẹp, nữ bắt đầu lo làm đẹp, thấy không, làm đẹp đắp mặt nạ không, cái bức cả tiếng mấy đồng hồ rồi, thấy không, rồi chưa nói tới là mình trang điểm nữa, vân vân. Nói chung thời gian tối ngày mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Mình có nhiều mài miệt để chi, để sống thôi. Nhưng Tây Phương Cực Lạc ta đâu có, ta đẹp sẵn rồi. Nhìn vô một cái là đẹp sẵn rồi, đâu cần tô đồng phết đâu. Rồi kêu rằng đẹp khỏi cần chỉnh. Còn mình ở dưới thế gian á, mắt chỉnh mới đẹp. Bắt đầu mình chỉnh từng món, từng món, từng món. Chỉnh mái tóc trước, lấy mà thuốc nhuộm nhuộm trước rồi mới đi đạo tràng, phải không? Đó, chỉnh tóc trước, rồi tới chỉnh da mặt, tắp tắp lên, tới chỉnh cái môi, rồi tới chỉnh cái mà con mắt, chỉnh cái chân mày, chỉnh trên dài dài xuống, tới mặc đồ vô chỉnh, nói chung mình chỉnh hết trơn lại gì đó thì mới coi được được. Còn không chỉnh một cái, nhìn vô một cái nó tàn, nó héo liền. Như vậy thì cái nỗi sống của cái kiếp con người chúng ta đó, nó khổ thật sự đó. Nên mình suy nghĩ kỹ coi, mình phải làm này, phải làm kia, phải làm nó mà bỏ không gì đó, chứ làm để làm gì chứ á. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc ta không có, bay không à. Rồi người ta rảnh ta thiền định nè, thiền diệt thực, pháp hỷ thực, ta thiền định tĩnh lặng cố tâm và thời gian nghe pháp của mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát thuyết pháp. Người ta nghe, người ta tĩnh lặng trong đó, người ta nuôi sống cái mà giới thân huệ mạng của người ta. Còn mình đây muốn nuôi sống thân mình phải ăn cắt chất, còn thiếu chất, còn nằm viện, còn phải chỉnh, phải sửa đủ thứ chuyện chứ á. Bản chất cuộc đời nó đau khổ nằm trong đó, nên một cái người có tuệ tri của nhà Phật á, ta nhìn vào trong đó rồi ta thấy ngao ngán, ta thấy sợ hãi, ta thấy kinh hồn trong kiếp sống của nhân sanh này, phải bỏ công bỏ cán ra làm đó, rồi cuối cùng vô hồn rồi đốt đi nắm xương tàn à. Do đó mà cái người mà ta hiểu được thảm khổ, cái chữ khổ này á, dưới thế gian bắt đầu ta bước vào đường tu nhẹ nhàng thanh thản lắm, chứ không phải hiểu cái chữ khổ để mà đau khổ. Có nhiều người hiểu lầm, nói là Đức Phật không có nói đau khổ, tại mình nói đau khổ chứ Đức Phật không có nói đau khổ. Đức Phật nói tu là an lạc chứ không có vụ khổ gì đây hết trơn á. Trời ơi, thầy nghe hết hồn luôn á. Có vị nói vậy đó, lên đĩa luôn. Nói Đức Phật không có nói khổ, Đức Phật nói là tu chỉ có an lạc, có vui vẻ, có hoan hỷ thôi chứ không có chịu khổ gì đây hết trơn á. Khổ gì không phải Phật thiết. Trời ơi, Đức Phật chỉ trong đời sống này bản chất của nó là đau khổ vậy đó. So với các cái cảnh giới, so với Niết Bàn, so Tây Phương Cực Lạc là ta bà này là khổ. Thật sự đấy, phải luân hồi, phải sanh tử, là phải cha con chồng vợ đối xử nhau, phải đi kiếm ăn, kiếm uống, kiếm mặc, kiếm nghỉ, phải nấu cơm, nấu nước, phải đi tìm việc, vân vân, nhiều đó chưa khổ sao. Chỉ ra cái khổ này để làm chi? Để chúng ta đừng có khổ với nó. Chứ không chỉ ra cái khổ, nó là khổ á, mình tính nó là vui, rồi cuối cùng mình nhảy vào trong đó, mình lăn lộn trong đó, cuối cùng mất trắng hết, mới cái khổ đó mới là thê thảm đó. Nên chỉ để rút ra lần lần, khi nó chưa tới khổ thì mình đã rút ra khỏi đau khổ rồi, không cần người ta chỉ. Rồi bây giờ á, mình lăn lóc vào đó tới chừng mình nhận ra nhầm khi nó muộn rồi. Lúc mình nhận ra đó, người ta chỉ không chịu nghe, tại nó chưa tới. Lúc nhận ra còn gì nữa, ngọc nát vàng tan hay còn gì nữa. Ví dụ như lên bệnh viện úp cái lồng oxy vào đó mới hiểu chết khổ như thế nào, hiểu để làm gì nữa. Úp lồng oxy rồi, còn bây giờ hiểu để gì? Để tu. Hiểu chết khổ, mình quan sát xung quanh đi, người ta chết mình chưa chết, quan sát cái chết của người ta đi, thấy cái mình tu để khỏi cái chết của mình. Thấy quan sát cái già của người ta đi, để tu để khỏi cái khổ của cái già của mình. Mình chưa già, chưa khổ đó đâu. Chưa bệnh còn mạnh nè. Thì mình phải hiểu cái bệnh khổ của người ta đi, vô bệnh viện được coi đi, để mai mốt thoát khỏi cái bệnh khổ của mình. Nếu không ý thức được điều đó, mai mốt bệnh đó mình suy sụp luôn, mai mốt già mình suy sụp luôn. Có một cô người mẫu người đẹp dữ dội lắm, ở trên Bình Dương nè. Bây giờ khổ với cái nhan sắc của mình dữ lắm. Mỗi lần cổ đẹp phải nói là khuynh thành đổ nước. Còn bây giờ là thành nó không khuynh, nước nó không đổ. Mỗi lần là chim xa cá lặn, bây giờ chim nó nhìn mình nó không xa xuống, mà cá nó không lặn đi luôn là mình biết rồi đó. Dạ ơi, gọi là gọi là khô queo vậy, thấy không? Gọi là giống hệt như cái cây mà nó nắng nó chiếu vào viết á, rồi nó nứt nẻ hết vậy ngay. Như vậy đó, họ rất khổ, khổ đau với đó. Nhưng mà nếu mình quan sát cái tuổi già xung quanh của thế gian á, mình nhìn thấy già trong đó rồi á, thì tới mình già mình không khổ nữa. Nên cái người mà biết trước cái khổ của thế gian mà bằng cách quan sát xung quanh đó, khi mình tới lượt của mình, giống hình sắp hàng như get line, sắp hàng tới lượt của mình thì mình không còn khổ nữa. Tu nằm giá trị chỗ này nè. chứ không phải chỉ ra cho đau khổ rồi ngồi mới buồn thương khóc lóc với cái đau khổ đó, không phải. Mình biết được đau khổ là mình ý thức được nó, chuẩn bị trước tinh thần rồi, nên mình hiểu được bản chất của nó và mình tu tập cho khỏi đau khổ. Thứ nhất á, là mình tu mình luyện cái tâm của ta trước cảnh đau khổ mà mình không đau khổ. Thứ hai, mình chuyển đổi cảnh giới từ cảnh giới của luân hồi sanh tử khổ đau này đi đến cảnh giới Niết Bàn, đi cảnh giới của chư thiên, đi tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết chuyển cảnh giới, khi sống thì khổ nó đến chúng ta không khổ do có đạo lực tu hành. Để biết chứ cái khổ, để chống lại với nó, để né nó, để tránh nó, để hóa giải nó. Chứ không phải người ta biết cái khổ để chúng ta buồn, sầu, rồi bi lị ở trong đó, không phải. Người ta lý luận vậy không phải. Cái người nào mà mình quan sát thế gian khổ người đó hết khổ đó, quý vị đâu quan sát thử coi. Cái người nào thấy người ta bệnh khổ đó, mình gửi lên lòng thương tới mình bệnh mà không còn khổ nữa. Đâu quan sát thử coi. Quan sát thấy người ta già lụm cụm khổ đó, mình thương, mình thông cảm với người ta, tới mình già mình không khổ nữa. Biết đó là quy luật Đức Phật dạy trong kinh này, y như trong kinh này. Do đó lúc đó chỉ người ta còn niệm Phật, ta tu thôi, chứ ta không khổ, không có lo khổ với cái già, không có lo khổ với bệnh, mà lúc đó người ta lo tu. Còn mình không ý thức được cái khổ, không biết được cái khổ, lúc đó không có lo tu đâu, mà lo than quán, than trời đất, trời trời sao bệnh quá, con đâu làm đâu mà bệnh dữ trời, than vậy đó. Nhưng người biết được cái khổ rồi, phải không, lúc đó người ta lo tu rồi, không phải lo than. Biết được ai cũng phải khổ, của sanh, của già, của bệnh, của chết rồi. Biết được bản chất đó rồi, ta ngồi, ta chắp tay, ta niệm Phật. Thấy bệnh càng đau càng niệm Phật. Càng bệnh càng đau càng lo tu, để ngày mai chết rồi lấy đâu tu. Lúc đó ta tinh tấn. Nên cái chữ khổ Đức Phật dạy lại cửa đi vào đạo. Thấy được đó rồi mới chán ngán cảnh hồng trần này, không ham, thích đắm nữa. Chứ không thấy khổ nhảy vô, lụi vô, thấy gì cũng ham, gì cũng gom, thấy gì cũng góp hết. Nhảy vô mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, có vợ có con có chồng có của cải vật chất, đứt hơi bực cái rồi bỏ lại hết, tiếc không. Cái người cô hồn á, chết á thành cô hồn, ta tiếc dữ lắm, tiếc cái thân của mình, tiếc cái của cải vật chất mình, tiếc cái nhà của mình, tiếc dữ lắm. Nên cái cô hồn ta khổ dữ lắm, là khổ do con ma tiếc đó đó, do con ma uổng đó. Mà sao không tiếc, không uổng được, dành dụm mấy chục năm rồi, cất nguyên gói vàng trong túi, ngày nào cũng đem ra coi, chân người tự nhiên giấu lấy à. Chết đi lấy nguyên gói vàng bỏ vô tủ nó khóa lại, còn khóa số nữa chứ. Tức không? Sao mà không tức? Uổng không? Sao mà không uổng? Tiếc không? Sao mà không tiếc? Nhiều đó đủ khổ rồi. Chạy lang thang mặt hất hơ hất hải. Vàng của tao, vàng của má, sao tôi bay lấy vàng của tao, trời ơi, chạy đầu tóc rối nù chân, chạy không lo niệm Phật, nhưng cứ chạy vàng, ta lấy trơn còn vậy đâu. Rồi nhà của tao, xe của tao, cổ của tao, khổ chưa? Biết được khổ vậy, bây giờ mình bỏ ra từ từ cho tặng cúng dường bố thí, từ từ vậy đó, ta nhẹ lắm, ta không có tiếc gì chân á. Rồi cuối cùng có nhiều lấy nhiều, lấy nhiều cười à, con ơi, lấy nhiều khổ nhiều, lấy ít khổ ít, con ơi. Má này má đã qua rồi, má biết rồi, nên từ đó trên hư không nhìn xuống là lúc đó mình rước được, rước về Tây Phương Cực Lạc đó. Trên hư không mình nhìn xuống thấy nó ôm vàng, nó sung sướng, mình thông cảm nó liền, mình thương nó liền. Để con sung sướng đi con, mai mốt con cũng bỏ lại cho con dâu con như má thôi sung sướng cái gì mà sung sướng, lo tu đi, đi liên qua niệm Phật đi con, phải không? Nhắc nhở liền, phóng đạo hào quang xuống nhắc nhở liền, phải không? Đêm ăn giấc cho nó nậm bao liền, phải không? Dạy đạo nó trong giấc chim bao liền, hoa sen giấc mơ thấy hoa sen ẩn hiện hồng trần liền, đầu mình dạy liền. Có chú này chú kể lại trên Hóc Môn á, mà không biết có không mà không biết nha, là chị của chú không có chồng con chân á, tu niệm Phật rồi tới chừng là chết ra, biết trước ngày chết luôn. Chết xong vậy đó, ban đêm về thấy ổng ngồi trên tòa sen bay xuống hào quang, không giải đạo, ổng đỡ trên đầu giường. Ôi trời, ổng giải đạo hay dễ sợ luôn, kể vậy đó, không biết có không mà không biết, nhưng mà cũng có khi có, sao không được. Trên Tây Phương Cực Lạc ta phóng đạo hào quang về, người ta giải đạo sao không có được. Chuyện người mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ lục thông rồi thì chuyện mà phóng đạo hào quang về dưới thế gian như bằng thời gian mình duỗi tay ra, đó là chuyện rất là bình thường, đâu có gì đâu xa lạ. Nên chúng ta thấy nếu ai mà ý thức được nỗi khổ này thì họ không khổ nữa. Nên mình ngồi quan sát đi xung quanh, đi thấy thế gian này người ta khổ cái gì, con vật nó khổ gì, nó bệnh tật ốm đau ở ngoài rét buốt vân vân, mũi mồng cắn rồi, rồi con này ăn thịt con kia, con vật nuôi thì để cho người ta ăn thịt, làm lụng như trâu như bò như dê như chó, còn con hoang dã thì nước nôi cỏ ăn không có, con này lại ăn thịt con kia sợ hãi, bệnh tật không có nhà thương bệnh viện thuốc thang, không có nhà cửa phải đi lang thang, khổ chưa? Thấy kiếp sống của nhân sanh tuy sống trong một hơi thở quý giá, nhưng trong hơi thở quý giá muốn tồn tại hơi thở đó phải đi chạy dại đi kiếm ăn, con gà nó phải đi bươi, mình nhìn thấy con gà nó bươi mình thấy thảm liền. Con vịt thì cấm đầu cấm cổ xuống bùn rút lâu lâu mới được con ốc để nuôi thân mạng này, nó thiệt nó dòm chứ con cái mình thấy mình thảm liền luôn á. Rồi đi đâu á, cái người mà mình hiểu giáo lý nhà Phật mình tu tập á, mình thấy con này con kia mình thấy mình thương nó lắm. Thương tới vật không phải thương người đâu, thấy bà mà gánh kẻo kẹt gì 3 giờ khuya thầy đi giảng nè. Thấy bà già lưng còng đây nè, ít gì cũng 70-80 tuổi gánh chè đi bán. Rồi 3 giờ khuya thức dậy mặc áo mưa bọc á, rồi đội cái nón lá sánh gánh đi lụm cụm, mình mới tưởng tượng nha. Nhỏ gái trong nhà nó ngủ khọt khò, thằng trai nó ngủ khọt khò, bà mẹ gánh hàng đi lọc cọc 3 giờ sáng. Biết không, tuổi già đó phải tuổi nghỉ ngơi. 70-80 tuổi đâu phải tuổi nghỉ ngơi, tuổi là con cái nó cung phụng cho ăn, ngồi trong cửa sổ ăn trầu, có mấy đứa cháu nó hầu hai bên. Còn đằng này gánh hai cái quan gánh đi cọc cạch kẻo kẹt, mình nhìn thấy mình thương liền. Thì cái mình cảm cái lòng của mình nó thông cảm với thân phận của con người, thân cận với chúng sanh. Thầy mới ra Hà Nội nè, mà về nè, bây giờ nó mới cảm mà khan tiếng là ngoài ra sương mù dày đặc, lạnh tê người. Cái anh quay phim thầy đã đi quay phim chút xíu, ông diễn bệnh luôn, sốt luôn. Vậy mà thầy đi có 5-6 giờ sáng thôi, thấy mấy người ta cấy lúa. Tối 7 giờ cũng còn cấy lộp mộp, thấy tối thui chập chọn, mà thấy cấy lộp mộp cấy lúa, thấy cái kiếp sống nhân sinh chưa? Đi bươi đi quào chưa? Mấy người đó giống hệt như con gà, đi bươi đi quào, nuôi mấy con, trời ơi. Mười mấy 20-30 con gà con chạy theo sau, gà mẹ bui cấm đầu cấm cổ, lâu lâu văng lên chụm con sớt, tới chiều về cái phao câu không có gì hết trơn. Có nhiều nó sớt hết, nhiều có còn đâu. Nợ dâu mà cuộc đời là chốn nợ dâu, mà cuộc đời là chỗ thảm sầu thế nhân, là chỗ đó đó. Dây chả rõ ràng, mà tắt hơi rại mơ màng nghiệm si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà niệm Phật việc gì nó cũng nên. Buông liền bỏ liền cái cảnh khổ, trong kinh dạy chữ khổ rồi, hiểu được điều đó phải không? Cười hiểu khổ rồi chúng ta cười với nó. Trước đau khổ mà chúng ta không còn đau khổ nữa, cái đó mới là người tu, mới là người con Phật chứ. Người ta già người ta khổ, mình già không khổ, đó mới là người tu. Người ta bệnh người ta khổ, người ta than, mình bệnh mình khổ mình không than, mới là người tu. Người ta chết người ta hốt hơ quản hải, mình chết nữa mình không có quản hốt quản hồn chân á, bình thường nhẹ nhàng đi như một làn gió đi qua giữa cuộc đời thôi, không gì sợ hãi chân á. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương không sợ chân á. Nên giữa cuộc đời ai mắng chửi cũng không có phiền não chứ. Người ta mắng chửi mà mình không khổ đau trong cái mắng chửi đó là người tu mà. Khác với người đời. Nên mình biết những cái nỗi khổ đó ở trong thế gian, nên mình không khổ với nỗi khổ đó, chính là người tu đó. Chứ không phải tu đợi người ta rước về Tây Phương Cực Lạc đó, lúc đó mới đắc đạo đâu. Đắc đạo tại thế gian này, không phải đắc đạo thì cũng phải hưởng mùi đạo vị. Cái người hưởng mùi đạo vị là lúc nào thân tâm họ cũng an lạc. Người bình thường khổ trong nỗi khổ, mình vui trong nỗi khổ, cái đó mới là người tu đó. Nên mỗi lần người ta chửi mình khổ lắm, bây giờ người ta chửi mình bình thường nó thiệt không giận luôn á. Người ta nói hỏi bộ không giận thiệt hả chị Tám? Thề luôn, không giận thiệt, tu xả chứ không giận. Giận vậy chứ mà trong lòng mình không giận nghe, chứ không phải mình nói là không giận mà vừa nói mà vừa nghiến răng nha. Không có giận mà nghiến muốn banh hàm răng luôn là không phải nha. Không giận thiệt. Nếu mình hiểu cái cuộc sống đau khổ thế nhân rồi mình thông cảm. Từ cái thông cảm đó cho thế nhân đó, mình không có làm nhiễu hại người ta. Mình không có đặt những cái dòng đau khổ lên trên thân của người ta nữa. Chứ nếu bằng không á, mình đặt nhiều cái dòng đau khổ lên trên bản thân của họ đã khổ, mình còn chồng chất lên thêm nữa. Người tu mình tháo ra cho mình và tháo ra cho mọi người, gọi là giải quan kết. Trong kinh Lương Hoàng Sám, trong Sám Lương Hoàng của Hòa Thượng Chí Công soạn á, giải quán kết, không còn đau khổ nữa, không còn giận hờn nữa, buông bỏ xả, giúp đỡ mọi người. Tại vì chúng ta thấu hiểu cái nỗi sầu, nỗi khổ của nhân sinh. Bây giờ cái thứ hai nữa, mình nhìn chư Phật, chư Bồ Tát, các vị á, không buồn, không sầu, không khổ, luôn luôn lúc nào cũng an lạc, nên các vị ngồi trên tòa sen. Còn mình á, luôn luôn lúc nào mình cũng không an lạc hết, nên mình ngồi trong cái tòa súng, tòa bông súng, ngồi tòa bông bụp, ngồi tòa bông 10 giờ, ngồi tòa bông hồng. Ngồi tòa bông hồng là mấy người nào đang ở trên đỉnh núi của tình yêu đó, ngồi tòa bông hồng. Trời ơi, té xuống cái gai đâm nát mình chứ, hay không? À, còn chư Phật, chư Bồ Tát ngồi tòa sen. Quý vị kia tìm cái hình ảnh chư Phật, chư ta, Bồ Tát nào mà không ngồi trên tòa sen, mà ngồi trên cái tòa bông súng hả, là bông bụp gì đó, là ở trên đây á, quý thầy chịu thua gì cũng thua chứ. Ngồi tòa sen không à, tất nhiên là tựa vào sen để mà dựa, tức là chỗ nương tựa của các ngài là tòa sen. Vậy sen là gì? Sen là thanh tịnh thân và tâm, bất nhiễm bất động thân tâm, đi vào tịch tịnh an vui lẳng lặng của niết bàn. Tòa sen mà bông sen ở một bùn á thì đâu có nhiễm bùn đâu, giống hệt như ở một đời mà không có mê đời á, không có đánh đề, cái là bước chân lên tòa sen rồi, không khoái bài bước chân tòa sen rồi, không mê nhậu, không mê cá độ, rồi không mê tình, không mê danh, không mê lợi, bước chân tòa sen đó là bất nhiễm đó. Còn ta nói không động tâm, ta nói nhẫn nhục nhịn đó, bước chân tòa sen rồi đó, không động. Cái kia không nhiễm, cái này không động. Nói à, không có động tâm, bình thường. Ai nói tâm không động mà. Như vậy thì là bước chân lên tòa sen rồi đó. Như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ mê đắm bất kỳ gì hồng trần hết. Do đó mà Thái tử Siddhartha đã bỏ hết tất cả những cái mê đắm của thế gian, ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm 19 tuổi. Ngài có nhiễm đâu, bỏ hết. Áo lông bào thai vỏ bả quần nâu biết quyết ra đi trần tầm chân lý đạo màu để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên ngài quay lại nói là Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Nên ngài đâu có nhiễm đâu, không nhiễm thì ngài mới bỏ, sẵn sàng ra đi bỏ tất cả. Và lúc ngài ngồi thiền định với gọi bồ đề đó, ma dương nó phá tới cỡ nào ngài có động không? Do đó không nhiễm không động nên ngài đắc quả Phật ngồi trên tòa sen. Nên cái chỗ an lạc của chư vị Bồ Tát mà Đức Phật dạy, câu kinh dạy con chữ lạc thôi, có nghĩa là mình ở trong cõi ta bà này, nhìn thấy chư Phật chư Bồ Tát bất nhiễm bất động trước hồng trần của các cái sự phiền não của tâm bất động, và các cái cám dỗ của hồng trần này bất nhiễm. Còn mình kiểm tra lại coi mình có tham đắm gì không, có ghiền gì không, có ghiền phim không, ghiền tứ sắc không, ghiền đề không, ghiền ăn không, ghiền uống không, ghiền mặc không, ghiền ngủ, ghiền nghỉ, ham thích. Còn có, tức là chúng ta còn nhiễm, chưa có lên được tòa sen, còn nằm ở trên tòa bông súng, nên nó có nhiều nhiễm vô cộng chân à. Nên tu bắt đầu người ta bớt nhiễm ra, thôi ăn cái gì cũng được, không chê không khen, ngủ làm sao cũng được, uống cái gì cũng được, nước này cũng được hay là nước lọc cũng được, không cần phải ép trái cây rồi mới uống, không ép trái cây không uống, ăn gạo thái mới ăn, còn gạo không phải thái không ăn, vân vân, cái đó mình bị nhiễm trong miếng ăn miếng uống á, chê khen. Chùa nào nấu ngon đi tu nhiều, chùa nào nấu dở từ từ dạt ra trơn. Có mới nói, không có không dám nói. Ở miền Tây chùa mới đầu á thì người ta đi tu khoảng 300, từ từ lọt xuống còn 50, mà thầy không biết nguyên nhân sao. Thầy mới hỏi ông chủ trì là không biết, con cố gắng dữ lắm thầy, mà tại sao không biết nữa. Rã từ từ thầy mới hỏi cô Phật tử, hỏi thiệt, nó nói nhỏ sao mà người ta bỏ chùa đi nhiều á, không nấu ăn ăn nổi được. Thầy nghe vậy rồi thầy biết tâm lý của Phật tử rồi. Còn cái chùa bên kia càng ngày càng đông lên, hỏi sao vậy, nấu xịn không à, lẩu ha, đậu mắm rồi, rồi đồ ăn ngon không, còn bên đây là cơm thì sống rồi ăn, nói chung không nấu sao mà. Thầy mới nói thầy nấu ăn kiểu đó là chết rồi, người ta về tu kiểu đó là ta bỏ chùa hết. Không là Phật tử tu mà đâu có cần ăn uống gì, thầy nói vậy, người ta tu là người ta giáo pháp nhà Phật thôi. Là mô Phật quý thầy thì giáo pháp nhà Phật, còn Phật tử thì khác. Người ta miệng nói là giáo pháp nhưng bên trong á nấu ăn không ngon giặc hết trơn, thầy thấy không? Thấy chưa? Do đó phải có nấu ngon ngon lại cho người ta ăn, để người ta tu tập. Ông nghe vậy á, ông mới kêu người ta về nấu, đầu tư thêm mớ, rồi vận động ngoài chợ rồi vô thêm, đầu nấu ngon rồi lại, giờ đi y qua lại hả? Thấy không? Nói chứ tâm lý người ta, bây giờ mình không nói gì, cái người nào giác ngộ khác, người nào chưa có giác, người ta còn chấp vào miếng ăn, miếng uống, miếng mặc, miếng nghỉ. Còn cái chùa đó, mới đầu tu cũng đông lắm, từ từ cũng dạt ra hết, thôi sao không có toilet. Ở chùa nguyên, chùa đi tu có 2 toilet mà. Nên bắt đứng đợi dây này qua chuyến sau, người ta phiền, mấy người mà bị bệnh, nhất là bệnh đường ruột bao tử, không bao giờ dám chùa đó tu. Đứt hết. Thấy chưa? Đó là thực tế đó, mình phải coi. Dạ rồi, có chùa thì dắt chương có chỗ ngủ, có chánh điện không à, rồi xung quanh nắng chết luôn, có chỗ nào ngủ chưa á. Mới đầu tu đông, từ từ cũng rơi, cũng rớt trơn. Mình mới hỏi Phật tử là nghỉ không, chỗ nghỉ ngồi dựa không, mà già cả chịu không nổi thầy ơi. Đó, từ từ rớt hết. Nên mấy chỗ đó người ta chỉnh đốn lại liền, cất cái nhà nghỉ không, toilet nguyên giấy, nước xào vô ha. Đó, rồi từ từ, rồi ăn uống ngon lành đầu lên, rồi từ từ đó người ta mới thấm cái pháp nhà Phật. Mình nói người ta cũng không được đâu, tự người ta nghĩ à. Mình phải hiểu tâm lý, chứ mình nói là tu mà còn này, tu mà còn kia. Còn chứ nguyên 300-400 người có 2 toilet, thì mà giác cỡ nào giác cũng nghĩ à. Chứ không lẽ đứng đợi kiểu nó, phải không? Mình phải tâm lý cái chỗ ăn uống mặc nghỉ người ta, phải cho ngon lành chút chứ. Tuy là nó không phải như khách sạn 5 sao, nhưng cũng phải 1000 sao rồi chứ. Như vậy mình hiểu á, như vậy là mình sẽ được. Cái sự an lạc của người ta từ cái sự an lạc trên cái thân của mình mới tới an lạc trên cái tâm của mình, phải không? Từ cái thân của người ta an lạc là ăn uống cho nó vừa miệng người ta, chứ là niêm mặn chát cơm sống không, mấy người già ăn cơm sống sao ăn nổi. Thì phải mua cái nồi hấp lên, chứ đừng có nấu cơm trong nồi điện, tội nghiệp lắm. Nấu cơm nồi điện, bình thường nồi điện người ta có 2 lít à, tu nấu cho 4 lít. Nấu vô một cái hột cơm nó hột sạc, thầy ăn không nổi nè, không dám, không lẽ mình đi giảng mà mình chê. Đâu dám chê đâu, ngồi mà nhai mà nó buồn sao đâu. Đang đói bụng lên nhai cơm sống nửa hột mà. Rồi ăn không nổi, ăn sợ đau bao tử. Nói chung quý thầy á, tuy không nói thôi, nhưng mà mình ăn cũng không nổi nữa. Phải không? Mình phải tâm lý mấy chỗ đó. Nên cái thân mình cho nó an, trong cái thân an phải có chỗ ăn, chỗ mặc, chỗ ngủ, chỗ nghỉ, đâu đó cho ngon lành hết, ta mới lạc nổi thân chứ làm sao lạc. Nói chứ là ăn vô miếng mà nó mặn chát sao mà lạc nổi, phải không? Như vậy muốn lạc nổi á, thì từ cái thân của mình, rồi sau đó mới khai tâm mở trí người ta nhận thức, thì trong tâm trí người ta mới an lạc được. Chứ tự nhiên sao an lạc được, phải không? Đứng đợi cả 50 người đợi cái cầu sao mà an lạc, đứng cà nhóm cà ôm cà chạy tới chạy lui đó sao an lạc, phải không? Cái đó là nói thật đó. Người nhầm chùa cúp nước nữa, không có nước đâu gì hết trơn á. Ơi tu mấy trăm người mà cúp nước không có nước nâu gì chứ. Rồi lúc đó sao tu? Do đó cái sự an lạc của thế gian mình á, nó liên quan tới cái đời sống sinh hoạt. Nên chùa nào mình phải sinh hoạt một cách tương đối đầy đủ, không cần phải sang trọng nhưng mà đủ. Cái đó gọi là thiếu đó, trong trung đạo thiếu đó. Thiếu phải bù vào, đừng cố chấp. Chứ đừng nói Phật tử tu vậy gì mà không được tới ơi. Giờ có nhiều vậy nói vậy là mình phải chấp đó, không phải đâu, tu chứ. Thiếu phải bù vào. Mình nói là thiếu mà không bù vào là mình cố chấp đó. Đức Phật nói trung đạo rồi, thiếu phải bù vào, dư lấy ra đi chứ dư hưởng thụ không được. có cái chùa này, không dám nói chùa nào nha, bắt máy lạnh chạy xe trong mấy cái nhà ha. Còn ăn trời ăn đồ sang đồ ngon lành này lắm lắm. Cái Phật tử bảo nhau đi chùa đi, trời ơi bắt chưa ngủ nó sướng dễ sợ luôn, rồi máy lạnh chạy xe ăn uống ha, rồi chè ha, ra u ha gì đầy đủ, hỏi nhau toàn là bạn vụ ăn, không nghe nói ai nói niệm Phật trong chùa đó chứ. Nghe nói nhắc nhau vụ ăn thôi. Bữa nay ông nấu con vịt nè, mà vịt hầm y chang luôn, mà ăn vô thì giống hệt vịt quay thiệt nha. Bầu là cô đi mà cô tu cô ăn thử cái chùa đó coi, giống hệt vịt quay à. Còn kho tàu á, mà kho trứng giống hệt trứng thiệt á, mà thịt nó bánh mì làm sao mà giống hệt kho tàu, ăn vô không khác gì đồ mặn chứ, ngon dữ lắm. À bà đi tu đi. Trời ơi đi tu nghe toàn bàn chuyện ăn không. Thấy không? Do đó mà lợi dưỡng quá người ta cũng quên đường tu luôn. Mà hồi nãy mình thiếu thốn quá đó, người ta tu cũng không nổi luôn. Như vậy là muốn sự an lạc á, thì nhìn từ cái pháp thế gian cho đến pháp xuất thế gian. Cái pháp thế gian á là ăn uống mặc nghĩ mình sao cho nó đủ. Còn pháp xuất thế gian á là khai tâm mở trí nhà cho chúng sanh nhận thức được, người ta mới buông bỏ cái cả các pháp chấp ở trong tâm. Lúc đó người ta mới được an lạc. Nên người ta khổ á, bởi nhiễm bởi động, nên trong tâm mình không nhiễm không động. Như vậy thì an lạc trong tâm. Ở ngoài thân mình phải ăn uống mặc nghỉ sao cho nó đàng hoàng. Nói vậy đó, chứ thật ra nó có liên quan mật thiết với nhau. Trong thân của mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ ngơi đâu đó đàng hoàng. Chứ không phải tu mà không nghỉ, không ăn, không uống, không mặc cũng không thể nào an lạc được đâu. Vì đâu ngủ cũng có chỗ ngủ. Ăn cơm sống, cơm thiêu không mà có nhiều nơi ẩu lắm. Dồn lại thiêu trơn dọn lên cho ta ăn. Tiêu bỏ bố thí cho các con khác ăn. Con nào tiêu quá được chất thiêu à, mình cho ăn. Đừng cố chấp. Có cô Phật tử này có cố chấp, cố ăn nữa bỏ nữa. Cái này là trời ăn nữa đó nữa này tổn phước chết rồi. Cổ hứ thầy, cổ là quý thầy thì thấy tổn phước à, chứ con là không có vụ tổn phước đâu, hỏi sao vậy. Ăn phân nửa bỏ phân nửa này nè là con nghĩ tới mấy con heo nó không có gì ăn, nên ra chiều người ta gom cặn nè, nên con bỏ đồ xịn cho nó ăn, nên con bố thí cho con heo, mà thầy đâu biết tâm Bồ Tát nè. Mô Phật. Ý cậu nói á là cái tâm mình á là tâm Bồ Tát thì nó ra vậy, còn tâm mình tâm chúng sanh thì mình thấy phung phí. Nhưng mà tâm Bồ Tát đó là bỏ cho heo ăn, bỏ cho kiến ăn, thảy ra ngoài. Nếu thảy ra ngoài nữa cho mấy con di trùng nó lên men nó ăn, nó tiêu quỷ. Cổ lý luận vậy, cổ là cổ tâm Bồ Tát. Thực ra cái đó cũng là lý luận theo cái pháp chấp của tâm mình thôi. Chứ thực ra đây là thức ăn của con người. Do đó mình đem ra phục vụ cho con người ăn thì chúng ta phải ăn hết. Còn lúc nào chúng ta bố thí cho nó ăn thì thức ăn của cái loài đó nó ăn, thì lúc đó chúng ta bố thí thì đúng. Còn cái này mình ăn dư cho người ta ăn canh thừa cá cặn của mình mà mình nói mình bố thí mình chiết ra một phần trước khi ăn đi, bố thí đi đó, gọi đó là mới ngon lành đó. Ví dụ như hai tô chè, bố thí nguyên tô chè luôn, chưa ăn luôn, bố thí cho nó được. Cái đó tâm mình tôn trọng nó, bố thí cho nó. Còn đây mình ăn dư rồi mình xếp cho người ta, mình nói bố thí là sao? Cái đó là mình cho người ta ăn đồ thừa đồ cặn của mình, chứ đâu phải là mình bố thí. Cái tâm bố thí, bâm bố thí thật sự là mình chia ra cho người ta trước vân vân, thì cái đó mới tâm. Chứ còn ăn dư đã cho người ta vậy mà bố thí gì, cái đó là mình có cái tâm bố thí hay không, hay là lỡ dư nói đại. Nên hai đó khác nhau. Nên sự an lạc là không nhiễm không động. Chư Phật chư Bồ Tát á là các ngài không nhiễm các pháp trần của thế gian, và ngài không động loạn của tâm. Nhưng nếu mà chúng ta động loạn của tâm thì sau khi chết chúng ta đi cảnh giới. Chúng ta có hai cảnh giới của đọa. Hồi nãy chúng ta nói là khổ tới lạc phải không? Bây giờ tới chữ đọa. Đọa là gì? Đọa là bị nhốt ở trong cái cảnh giới đó, mà cảnh giới đó rất là đau khổ. Ví dụ như chúng ta đọa làm loài ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, đó là đọa đó. Chúng ta đọa trong tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta có hai cảnh để đọa. Một là đọa trong lý, hai là đọa trong sự. Ví dụ một người nào đó luôn luôn lúc nào cũng sân, đọa trong địa ngục sân của tâm. Nên người cố chấp á, người ta nói không có địa ngục thật sự, mà chỉ có địa ngục ở trong tâm mình thôi. Lúc tâm mình đau khổ đó là địa ngục. Người ta lý luận vậy đó. Thực ra người ta nói đúng một phần, tức là đúng 50%. Chúng ta có hai cái địa ngục. Một là địa ngục trong tâm thức của mình, hai là địa ngục trong cảnh giới địa ngục. Có hai cái địa ngục. Như vậy có lý và có sự. Nên sau khi chết đi á, thì đọa vào trong địa ngục của cảnh giới địa ngục. Khi sống á, thì nếu tâm sân của chúng ta, tâm tham lam chúng ta, tâm buồn vui hờn giận ta, thì đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, của bất an ở trong tâm. Như vậy thì khi sống mà như đã chết, khi sống mà rất là sầu khổ, buồn thương, oán giận, giống như cảnh của địa ngục, rất đau khổ. Địa ngục thì làm cho người ta đau khổ, nhưng mà khi sống này rất đau khổ. Nên vừa qua thầy cũng hơi ái nái một điều, mà có những cái mà mình không thể cứu giúp được, mình cũng rất ái nái. Có cô này cũng 40+ tuổi, không quen thầy gì trơn á. Thì cổ làm sao đó biết á, là sống, không biết chắc mình làm cũng lớn lắm, trong cái công ty phải lớn lắm, mà làm trưởng một nhóm rồi đó. Cái hồi cổ ly dị chồng sao đó, mà cổ thiếu nợ lại còn 80-90 triệu đó. Cổ gửi qua bên cái tin cho thầy nè, cổ than, kêu thầy tư vấn cho cổ làm sao để cổ thoát cái cảnh này mà người ta đòi nợ cổ quá rồi, không biết cách nào khác hết, đi dây chỗ này dây chỗ kia không được. Thì thầy tính cũng bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu. Ai nhà đâu, cách đây 3 hôm cổ tự giận, cổ không có còn đường nữa. Tất nhiên có 90 triệu thôi, không phải là nhiều. Tự giận thì gia đình cứu cấp rồi á. Mới hồi trưa này người chị điện cho thầy, hỏi số điện thoại qua mà điện cho thầy, thấy cái mà ở trên một trang web đó, người ta điện rồi hỏi là tại sao cô này á, là có mày nhắn điện thoại gì đó qua, đại loại là hỏi vậy cô đó. Tại vì cô không có nói gì gia đình chứ á, giấu gia đình. Thầy không biết làm sao nữa, thầy mới nhớ lại là cách đây trước Tết, khoảng 2 tháng trước rồi, cô có nhắn mấy tin rồi qua cái email rồi vân vân. Trong hoàn cảnh như vậy, tức là thấy người ta tới con đường cùng, mình cũng không thể giúp đỡ được, bởi vì mình cũng kẹt trong những cái hoàn cảnh. Chứ không lẽ cái số tiền lớn quá sao giúp, ví dụ 1-2 triệu rồi thì mình cố gắng giúp, 5-10 triệu rồi thì mình còn vận động giúp được, còn nhiều triệu quá sao giúp, mà sao giúp. Bởi vì khi người ta đến con đường mà tiết lộ, mà tiết lộ có 90 triệu so với ngoài đời thì không phải là nó lớn, phải không? Nhầm khi nó không lớn, nhưng mà có người ta kém phước, người ta tiệt trong những cái đó. Nên trong tâm họ rất là khổ đau, đang sống nhưng mà họ đang bị đọa lạc trong cảnh giới của địa ngục, không có hướng giải quyết và rất đau khổ trong cái hướng giải quyết đó. Mà không phải 1-2 người gì đâu, nhiều người. Có người là đọa lạc trong cảnh giới của tiền bạc, thiếu thốn. Rồi có người trong cảnh giới của tình cảm, chồng bỏ vợ, bỏ theo vợ bé rồi vân vân. Nói chung là nhiều cái cảnh mà nan giải trong cuộc đời này, họ không còn cái con đường nào thoát ra hết. Mà không còn con đường nào thoát ra có nghĩa là họ đang đọa lạc vào ở trong đó. Đó, như vậy thì cái người mà đang đọa lạc vào trong đó, trong cái tâm của mình đó, rất đau khổ đó, thì người này phải cần tu tập và khai tâm mở trí cho người này. Nhằm khi có những người là viết email lại là thầy, con gặp hoàn cảnh như thế này, nếu mà không có Phật Pháp, con không nghe qua mạng của quý thầy là con chết lâu, chịu không nổi, sống không nổi đâu. Nghĩa là không có khai tâm mở trí, hiểu được ánh sáng đạo màu. Nên cái đó là cái bệnh ở trong tâm đó, mà Pháp của nhà Phật là như là một nước cam lồ, như là thuốc gì chế vào trong tâm, ta tan đi những sầu lo phiền não phiền muộn, nợ kể nó từ từ tính, ta tu tập đi từ từ tính cách sở ra. Bây giờ mình buồn gầu hờn giận thì nó cũng đâu có hết nợ được, phải không? Nên mình không phải vui nhưng vẫn phải buồn, kể đi từ từ tính, tìm cách tính ra dần dần. Còn cái người nào mà không hiểu được giáo pháp nhà Phật không có lối thoát đó. Nên mình biết mình nợ nần ân quán trả dây này nhiều đời nhiều kiếp vợ lên nó trả với mình rồi, thì lúc đó người ta bình tĩnh mà người ta thoát ra, nên người ta khỏi bị đọa vào trong tâm thức. Nên khi khai tâm mở trí mình ra, mình không bị đọa vào trong tâm thức ra nữa, nên mình không còn đau khổ trong tâm thức. Bắt đầu người ta hoan hỷ, bắt đầu người ta sám hối, bắt đầu người ta phát tâm bồ đề mà ta tu tập, để cho tâm mình nó dơi đi, nó nhẹ đi, còn căng thẳng, còn bị trầm cảm nữa ở tâm mình. Nên người tu á, họ nhẹ nhàng thanh thản là do họ buông xả từ trong tâm thức ra. Tuy nợ nần hay là như thế nào đó thì họ tìm cách họ giải quyết thôi, chứ họ không khổ đau trong đó nhiều như là người không tu đi đến bế tắc. Nên có những người rất tội nghiệp, họ đi đến bế tắc không có đường sở, hoàn cảnh đưa đến cái đường mà không thể nào mà có cách để giải quyết, gọi là nan giải. Nhưng mà nhà Phật thì sẽ có cách giải quyết, không cách nào nan giải cả. Nó có cách giải quyết, cách từ từ hay là giải quyết liền, vân vân. Như vậy đó thì ta bị đọa vào trong cái cảnh giới đó. Cái thứ hai nữa, sau khi chết đi với cái tâm bị đọa đó, họ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên cái người mà bị đọa như vậy á, thì mình giúp họ, bản thân của mình quán sát cảnh giới vô thường của thế gian này, nợ nần nghiệp quả thế gian này, rồi mình phá vỡ cái tâm thức mình ra. Cái đó là để hết đọa vào trong trạng thái của tâm, buông xả cho được nhẹ nhàng. Có nhiều người nói là làm sao để buông xả, hiểu pháp nhà Phật chúng ta sẽ buông xả được từ trong tâm. Tuy là nợ ở bên ngoài chúng ta chưa giải quyết được, nhưng mà nợ trong lòng chúng ta đã giải quyết được rồi. Có nghĩa là nợ tâm, nợ lòng ở bên trong chúng ta đã giải quyết được rồi, thì thanh thản nhẹ nhàng. Rồi bây giờ Đức Phật là dạy là cảnh giới siêu. Siêu tất nhiên là không còn bị đọa, thoát ra cái cảnh của bị đọa đó. Thì cảnh giới siêu là cảnh giới nào? Cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới cõi trời cao cấp. Ví dụ cõi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Cảnh giới đó, cảnh giới siêu. Nhưng mà thường thường ta nói cái chữ siêu tức là cái chữ giác ngộ. Siêu cảnh giới. Từ nơi đây chúng ta sanh qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta được giảng sanh, chúng ta siêu lên cảnh giới đó, gọi là người siêu. Từ cõi cố chấp của tâm, từ cõi buồn vui hờn giận quán trách của tâm, đi đến cảnh giới của an vui tịch tịnh thiền định vắng lặng, thì cảnh giới đó cảnh giới siêu của tâm thức. Nên ta có hai cảnh giới để siêu, một cảnh giới siêu của tâm thức, một cảnh giới siêu của hình tướng. Cảnh giới siêu hình tướng là từ nơi này mình sanh đến nơi khác. Ví dụ như từ nơi thấp mình lên cao, cao cao cao lên. Từ cõi người mình lên tới cõi trời. Từ cõi trời lên Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, ta gọi là siêu. Sau khi chết siêu. Như vậy thì người tu tập không phải đợi sau khi chết chúng ta mới siêu, nhưng mà chúng ta siêu luôn ở tại vị trí này. Có nghĩa là người nhận thức ra rồi, tâm của họ siêu xuất tâm giới, không dựa vào dục, không dựa vào sắc, không dựa vào vô sắc, tức là tâm họ vô trụ. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, tức là không vì những cái đó mà chúng ta sanh ra tâm buồn vui hờn giận. Đem vàng tới không vì vàng mà buồn giận, đem là của cải vật chất không vì của cải vật chất mà buồn vui hờn giận, là không trụ sắc mà sanh tâm. Rồi không phải nghe cái tiếng người ta là đẹp đẽ, cái tiếng là trong xanh trong vắt mình vui, còn tiếng người ta khàn khàn khàm khàm đồ, hoặc là tiếng mắng tiếng chửi người ta buồn, là vượt khỏi âm thanh. Là người này đang siêu ở tại đời sống này. Mà người nào siêu hoàn toàn tại đời sống này, người ta gọi là hữu dư niết bàn. Có nghĩa là niết bàn diệu tâm ở trong đời sống này. Nên ta tu có hai cái giá trị: một cái giá trị niết bàn tại nơi này, mà giá trị niết bàn sau khi chết. Tây Phương Cực Lạc cũng có hai giá trị: tịnh độ của nội tâm và tịnh độ của siêu nội tâm. Có nghĩa là đi đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nên một người cố chấp, người ta nói là chỉ có là tự tánh di đà di tâm tịnh độ, chứ không có cảnh giới của tịnh độ. Thì người đó chấp bên đó, tức là đang sống ở đây mà người ta trở về tâm Phật, tự tánh di đà thì người ta chứng đắc cảnh giới tịnh độ tại đó. Người ta nói vậy tức là người ta đã chấp bên, nghĩa là chấp tâm mà bỏ tướng. Thực nhà Phật có tướng có tâm, tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn, chân đế tục đế đều có đủ hết. Như vậy mới đi đến chánh định, đi đến tam muội được. Còn nếu bằng không mình chấp bên, nên tu mình trở về tự tánh Di Đà, sau khi chết đi mình trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào trở về với tự tánh Di Đà hoàn toàn thì người đó nhập vào Niết Bàn. Còn người đó về nào chưa trở về với tự tánh Di Đà hoàn toàn, tức là chưa về tâm Phật hoàn toàn, mình còn gieo nghiệp chướng, nghiệp trần, thì người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Còn người nào hoàn toàn về chân tâm Phật tánh của mình thì người đó thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, vượt khỏi tất cả căn bản phiền não và tùy phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến đó là những cái căn bản phiền não, vượt qua những kiết sử và những triền cái. Ví dụ như nghi ngờ giới cấm thủ, rồi thân kiến tham sân, đó là đắc quả a la hán vân vân. Còn người đi bằng con đường lục độ ba la mật là đắc quả bồ tát vân vân. Thì ở tại thế gian này, hưởng mùi đạo vị của thế gian này luôn, thì người ta đã siêu ở trong cảnh giới, tức là siêu sức của tâm. Nên những người mà tu á, siêu sức của tâm, họ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, không buồn vui, hờn giận, ghét ghen nữa, ai nói gì cũng biết thương yêu, xả bỏ. đi đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, bảo bọc, hy sinh, phát tâm Bồ Tát vì cuộc sống để sống trong cuộc đời này, để giúp đỡ đời, phát tâm Bồ Tát. Còn người nào mà không hiểu được như đó thì người đó còn mê, bắt đầu tới cái chữ mê. Mê tức là nhiều cái để mà che tâm của chúng ta, bắt đầu mê. Người nào được khai tâm mở trí này hết mê, họ mới nhìn thấy được bản chất cuộc đời này. Đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì người này bắt đầu cởi cái lớp vô minh, tức là bớt mê. Ta nhìn thấu được chân lý, có nghĩa là cái lý chân thật của vũ trụ này, nó phải là như vậy. Nên sống ở trong đó mà mình biết nó là như vậy rồi mình không có khổ với nó nữa. Còn không biết á thì mình khổ. Mà người nào biết vậy là hết mê, ta gọi là giác đó, nghĩa là giác ngộ. Nên cái người sống tu hành mà người nào giác ngộ thì người tu mau đắc lắm. Mấy người mà giác ngộ mình nói là chừng mực của giác nghe, giác giác tức là chứng đắc đó, nhưng mà mình giác ít, có nghĩa là ngày mình ngộ ra từ từ từ. Ngộ cái gì? Ngộ cái lý chân thật của vũ trụ. Nếu Phật dạy vô thường thôi chứ mình không ngộ trong cái lý vô thường đâu. Chừng nào mình chực nhận ra mình thấy nó vô thường thiệt rồi đó, mình mới ngộ, chứ không phải người ta giảng cho mình hiểu đó là vô thường là mình ngộ vô thường đâu. Mình ngộ chữ khổ, thấy đó mình sanh lão bệnh tử với thấy người ta vậy đó, mà mình chưa ngộ được chữ khổ đâu. Tới chừng nào mình chứng nghiệm trong chữ khổ đó, mình một ngày nào đó mình ngộ ra chữ khổ, có nghĩa là mình là giác đó. Khi giác đó người ta biết á, đó là nghiệp, đó là duyên. Lúc giác rồi ta sẽ biết được điều đó. Người ta làm khổ mình là do nghiệp nè, mình xấu là do nghiệp nè, mình giàu do nghiệp, mình nghèo do nghiệp nè, đó là chính là do nghiệp đó. Nghiệp mình tạo, quá khứ tạo thành năng lực của cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân này muốn có nghiệp quả phải có nhiều duyên tụ hợp lại mới thành nghiệp quả, chứ không phải tự nhiên nhân thành quả đâu. Ví dụ như gieo nhân ác phải có duyên ác mới thành quả ác. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy người ta khổ sầu quá ác nhiều quá là tại vì hôm nay duyên ác nhiều. Cái nhân ác mình gieo đời nhiều kiếp quá khứ nó rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay ngủ trượt ác thế là duyên ác nó nhiều, chứ cái duyên thiện ít. Ngày thời chánh pháp của Đức Phật thì duyên thiện nhiều, nên từ đó người ta ít đau khổ hơn. Còn bây giờ mình đau khổ nhiều hơn xưa, chính do duyên ác để tạo thành cái quả ác ngày hôm nay. Thiện còn đó, ngủ đó, chưa sanh đâu. Duyên ác, nhân ác chỗ quả ác trước. Nên ngày hôm nay mình thấy nè, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, con quậy, chồng quậy, tham đắm, tiền tài, vật chất, danh lợi. Bà con hàng xóm càng ngày càng xa nhau. Ngày xưa á, hàng xóm thương yêu nhau lắm, nhưng mà bây giờ không phải vậy nữa. Hồi xưa tối lửa tắt đèn, còn bây giờ tối lửa tắt đèn lấy lo kêu chưa chắc có ai. Quý vị thấy càng ngày người ta càng xa nhau không? Vì thấy không? Càng ngày càng xa nhau. Do đó là cái duyên ác ở trong cái thời kỳ mạt pháp càng ngày càng nhiều. Nên cái nhân ác biến thành quả ác. Nhưng mà cái duyên thiện á, ít có. Nếu người nào gặp duyên thiện thì nó sẽ trổ. Ví dụ như quý vị gặp chùa, gặp chiền, gặp bậc thiện chi thức, đó là duyên thiện đó. Để cái nhân thiện mình tại từng cúng dường bố thí ngày xưa đó, hôm nay nó trổ thành quả nè, mình mới biết được chùa chiền mình tu tập là người này mình còn hên. Mình nói hên thôi chứ cái duyên đó, mình còn gặp cái duyên thiện mà nó trổ quả thiện của mình. Còn nhầm người gặp cái duyên ác không à, xì ke ma túy, đánh bài, cá độ, vũ trường, chơi bời, hút sách, toàn duyên ác không à. Vừa hút ngao, lên xe đua, rầm, bữa sau lên hũ cốt, duyên ác chưa? Nhậu, đi ra đường lạng lách, hồi rầm, bữa sau thùng tùng tùng, duyên ác chưa? Nói thẳng ra trong tầm tay, trong nháy mắt thôi. Như vậy thì mình đã có cái duyên thiện này mà mình không có nắm lấy cái duyên thiện mình tu hành đó. Chứ cái đời này duyên thiện ít lắm. Nên mình thấy là một cái làng nướng xe rất là nhiều, nhưng mà quán chai xe rất là ít là chỗ đó đó. Có nghĩa là cái duyên ác rất là nhiều, nhưng mà duyên thiện rất ít. Nên người nào gặp được duyên thiện thì người đó cũng phải nói là phước báo nhiều đời nhiều kiếp. Tuy là không có giàu, nhưng mà mình có đường tu. Giàu cũng mất ha, nhưng có đường tu nó không mất. Nên khi mà ông ta có đường tu là ông ta đã có duyên thiện. Nên người nào đi tu được là duyên thiện. Người nào tiếp xúc chùa được là duyên thiện. Người nào quy y được là duyên thiện. Người nào nghe được băng, được đĩa kinh sách của nhà Phật đó là duyên thiện. Người nào gần gũi bậc trí thức, quý thầy, quý cô, tăng ni, những người học giả, dần dần đó là duyên thiện. Còn bằng không chúng ta đi lụi vô toàn là duyên ác, quả ác chỗ, sanh đầy mình tới cuối cùng phiếu xét nghiệm máu ung thư, siêu âm ung thư, rồi nó duyên ác tới rồi. Lúc đó tu không có kịp đâu. Nên biết được như vậy rồi mình thấy cuộc đời là khổ. Hết khổ được an lạc, cuộc đời là đọa, hết đọa được siêu, cuộc đời là mê, hết mê được giác. Nhưng tất cả ở trong cái đó là duyên, là nghiệp, là ân, là quán, là trả dây. Hiểu được vậy rồi mình tự tại an nhiên về nhà tu tập đi. Nắm được pháp môn tu tập của Tịnh Độ rồi, nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện niệm danh hiệu ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi chết đi con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành về dùng Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng đại hào quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây, và chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ bi che chở mười phương chư Phật, và thành tựu đạo nghiệp viên mãn. A Di Đà Phật.